Chương 555, không hữu hiệu. Hiện tại ta rốt cuộc chứng minh rồi một việc, đó chính là các ngươi đều thích làm đánh lén, ta mới vừa rõ ràng còn đang ngẩn người, ngươi dĩ nhiên cũng làm hướng ta đánh tới, nếu như mới vừa ta không có phản ứng kịp lời nói, ta thực sự rất có thể đã bị ngươi nhất chiêu giết chết. Mỹ sổ thì nghe xong địch nhân theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày đối với này mặt nhân nhỏ giọng nói. Tiểu quỷ, hôm nay ở chỗ này ta cũng nói cho ngươi biết một sự thật, mặc kệ từ lúc nào, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, bất kể là từ chính diện công kích đạt được thắng lợi, vẫn là làm đánh lén đạt được thắng lợi, vậy cuối cùng đều là đạt được thắng lợi. Chân chính lưu đến sau cùng chỉ có người cường giả kia. Địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt theo như lời nói, về sau liền nhẹ cau mày đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Tên kia địch nhân ở nói xong sau đó, từ từ hướng Mỹ Sổ Tịt bên này đã đi tới, cùng lúc đó Mỹ Sổ Tịt cũng từ từ hướng về sau bên rút lui đi ra ngoài. Xem ra hôm nay nếu như không phải đem tên địch nhân này giết chết nói, thật sự chính là không có cách nào đi lên trước nữa đi lại. Nếu như muốn giết chết nói, không ngại thử một lần nữa cái kia chiêu số, có lẽ đối với hắn chính là phi thường dùng được. Mỹ Sổ Tịt đang nhìn tên kia hướng mình đi tới địch nhân, sau đó trong lòng nghĩ đến. Ngồi ở đó bên địch nhân sắp đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh thời điểm, Mỹ Sổ Tịt trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ, sau đó ngay sau đó hướng chính mình bên phải giữa bàn tay tụ tập trả cờ dạ. Lần này Mỹ Sổ Tịt hướng trong tay cụ thể trả cờ dạ số lượng nhiều vô số. Hắn biết tên này địch nhân đã sử dụng thuốc từng cường hóa, cho nên hắn lo lắng hiện ở tên này địch nhân da thịt là phi thường cứng rắn, cho nên hắn để bảo đảm một phần vạn mới có hướng bàn tay mình trung tâm tụ tập nhiều như vậy trả cơ ra. Nếu như một chiêu này còn không được, ta đây phải lập tức tìm kiếm ra hắn khác nhược điểm. Mỹ Sổ Tịt ở hướng giữa bàn tay tụ tập cùng trả cơ ra sau đó, nghe chân mày nhìn tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Tại sao lại chạy trốn đâu, chẳng lẽ là hại sợ ta sao, ha ha ha, tên tiểu quỷ này cũng có như thế. Một ngày địch nhân ở chứng kiến Mỹ Sổ Tịt tiêu thất về sau liền phá lên cười. Lúc này tên này địch nhân hoàn toàn không biết Mỹ Sổ Tịt ở chủ mưu lấy âm mưu gì. Đang ở Mỹ Sổ Tịt giữa bàn tay trả cờ dạ tụ tập xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền trong nháy mắt đi tới tên kia địch nhân trước người, sau đó bàn tay phải của hắn trung tâm trả cờ dạ trong nháy mắt biến thành một bả phi thường sắc bén lưỡi trượt. Cái chuôi này băng đăng cùng phía trước cái kia một thanh băng đao có tuyệt nhiên bất đồng địa phương. Lúc này đây Mỹ Sổ Tịt chế tạo ra tiện lợi vô cùng cứng rắn. Nếu như lúc này đây đâm không thủng địch người trái tim lời nói, vậy thật là liền đang tìm khác nhược điểm đâu. Đây là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của ta? Vừa lúc đó địch nhân đã phát hiện Mỹ Sổ Tịt xuất hiện tại trước mặt mình, nhưng lúc này đã quá muộn. Mỹ Sổ Tịt ở phát hiện địch nhân phát hiện mình về sau liền trong nháy mắt đem trong tay mình lưỡi trượt hướng địch người trái tim chỗ cắm vào. Ngay trong nháy mắt này, Mỹ Sổ Tịt tâm lý vẫn còn đang cầu khẩn lấy để cái này lưỡi trượt cắm đi vào. Thế nhưng tổng có một sự tình không thể để cho người như ý, cũng tỉ như nói lúc này đây, Mỹ Sổ Tịt phi thường muốn để cho mình trong tay thanh kia lưỡi trượt xen vào địch người trái tim bên trong, thế nhưng lưỡi trượt ở tiếp xúc được địch nhân da thịt thời điểm, liền xuất hiện khe nước to lớn. Vừa lúc đó, Mỹ Sổ Tịt chứng kiến ổ bệnh xuất hiện khe hở sau đó cũng không có mất đi lòng tin, hắn còn nghĩ có phải hay không cùng phía trước một lần giống nhau, chỉ là xuất hiện một điểm khe hở cũng sẽ không ảnh hưởng kế tiếp công kích.